Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 493, Hoa Biển. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu máy bay vọt ra khỏi chạy đến. Bay lên bầu trời đến vững vàng cao độ. Ba phụ nữ liền bắt đầu mở ra mình tùy thân mang theo túi. Lẫn nhau nhìn đối phương lễ vật, díu dít nói chuyện phiếm. Cứ ăn cùng Meyer hai cái người đàn ông. Lúc này đương nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hai người trực tiếp ngồi vào trước mặt nhất đối với phía trên ghế salon đối diện trò chuyện. Mai mang Jolie Lị đi nghỉ phép. Cứ ăn hướng về phía Meyer cười hỏi. Meyer gật đầu một cái. Ừ, hai người nói là mang con gái đi cái gì Tây Đôi Bản Nạp đi. Già nua phát tiếng Trung địa danh thật là làm cho Cứ ăn khó chịu. Nghe cái này hắn lặp lại mấy câu. Cứ ăn lúc này mới tàu vào ngồi suy nghĩ ra. Mai cùng Jolie Lị hai người hưởng tuần trăng mật đi Vân Nam. Chỗ đó không tệ, nghe nói rất đẹp. Hơn nữa Quế Lâm Sơn Thủy cũng rất nổi tiếng. Đáng tiếc là ta cho tới bây giờ không đi qua. Cứ ăn cười đối với Meyer nói. Đi theo đối với Meyer hỏi. Jolie Lị con gái còn chuẩn bị ở thành phố Thượng Hải đi học. Hay là chuẩn bị đến nước Mỹ đọc. Mai là hy vọng đứa trẻ đến nước Mỹ đi học. Jolie Lị sợ hai người đều ở đây Trung Quốc. Nước Mỹ bên này đi học không người chiếu cố. Cuối cùng có thể Jolie Lị sẽ nghỉ việc. Đến New York đặc biệt mang con đi. Meyer hướng về phía Cư An giải thích nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Chuyên nghiệp ở nhà mang con cũng tốt. Ngoặc kép, có một người chiếu cố trong nhà nhưng là so hai người lên một lượt ban đối với đứa trẻ tốt hơn. Dẫu sao đứa trẻ là theo chân cha mẹ lớn lên. Nếu là đều là người giúp việc, liền nước Mỹ hoàn cảnh này tư tưởng này cuối cùng còn không chừng với ai quan hệ thân cận hơn một chút đây. Hơn nữa, lão Mai đồng chí cũng không phải là cả ngày ở Trung Quốc. Cách một hai tháng đến nuôi dưỡng công ty xem là được. Muốn đến nơi này. Cư An mới phát giác thua thiệt à. Vỗ đùi hướng về phía Meyer nói. Mai là hạnh phúc. Chúng ta mấy cái nhưng mà thua thiệt. Ngoặc kép. Meyer nghe hiểu liền Cư An nếu cười nói. Jolie Lị từ chức sau này. Mai sẽ xách một cái nhân viên quản lý đi lên. Người này Mai cũng quan sát rất lâu. Rất tốt một người. Cùng đoạn thời gian ngươi có thể đi gặp. Ta xem qua cảm giác rất chững chạc. Nghe lại muốn đi xem người. Cư An liền vội vàng nói. Các người nhìn không tệ là được. Ta xem không nhìn không có vấn đề. Chờ có thời gian đi nuôi dưỡng công ty thời điểm gặp mặt là được. Ngoặc kép, cái này một khảo hạch thì phải bay trở về quê quán đi. Tuy nói tự có máy bay. Nhưng trên đường này mười mấy giờ đây còn không phải là muốn mình ngồi. Mặc dù G650 sang trọng thoải mái một ít. Bất quá cái này mười mấy giờ coi như nằm ở trên giường không nhúc nhích cũng mệt mỏi người phải. Không, Mai cười a hai tiếng. Hai người hàn huyên một hồi. Liền riêng mình đem chỗ ngồi hạ thấp một chút. Nằm bắt đầu ngủ. Không phải nói ban đêm không làm sao ngủ ngon. Mà là tận lực ngủ thêm một lát mà. Dẫu sao cái này đến nước Mỹ nơi đó vẫn là ban ngày. Không có sao đổ đến lúc đó kém cũng là không sai. Chờ máy bay sắp tới kinh mần sân bay. Cư An lúc này mới tỉnh lại. Cúi đầu vừa thấy trên mình đã đắp một cái chăn mỏng. Đem chăn bỏ vào chỗ ngồi. Bên cạnh Meyer dậy sớm tới. Bây giờ đang vùi đầu ăn trái cây. Thấy Cư An tỉnh lại hướng về phía Cư An cười nói. Ngươi cái này ngủ thật đúng là lợi hại. Ròng rã 10 giờ. Ngoặc kép. Sau đó hướng về phía Cư An báo cho biết một chút trong tay nhỏ thủy tinh chén. Có muốn tới hay không điểm trái cây? Không cần. Cư An hướng về phía Meyer khoát tay một cái. Từ chỗ ngồi đứng lên. Đi trước thả mở nước. Nói xong hướng phòng vệ sinh đi tới. Lúc đứng lên liền thấy Dina cùng Cora hai người còn đang ngủ trước đâu. Ngược lại là Serena ngồi ở bên cạnh một bàn chỗ ngồi trong tay đang đào tạp chí. Thấy Cư An đi tới hướng về phía Cư An cười một tiếng. Muốn ăn chút gì không? Ngoặc kép, hướng về phía Serena khoát tay một cái. Ta đi phòng rửa tay. Hai nàng ngủ bao lâu? Ngoặc kép, Cư An nhẹ giọng nói. Serena nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Ngủ 3 tiếng không tới. Lập tức nên đem các nàng đánh thức. Còn có lớn tổng thể 20 phút thì sẽ đến kinh mần liền. Cùng Cư An từ trong phòng vệ sinh đi ra. Dina đã tỉnh. Đang ngồi ở trên ghế trong lỗ tai bỏ vào đồ nghe lỗ tai đang nghe âm nhạc. Thấy Cư An đi trừ phòng vệ sinh. Từ chỗ ngồi đứng lên. Vậy làm sao mới ra ngoài? Cũng chờ ngươi 1-2 phút liền. Cư An cười nói. Mới vừa dậy dù sao phải tắm một cái xúc miệng đi. Ngươi cũng đi Cora đánh thức. Lập tức đến kinh mần. Để cho nàng rửa mặt một chút. Ngoặc kép. Mấy người sửa sang lại. Chờ Cora mới từ trong phòng rửa tay đi ra. Máy bay liền chuẩn bị hạ xuống. Nhìn máy bay chậm rãi đáp xuống kinh mần sân bay. Đến bãi đậu máy bay. Cách cửa sổ ngươi có thể thấy Leonard đã hướng về phía máy bay phất tay. Mình máy bay có điểm tốt. Dĩ nhiên chứ có thể đi vào sân bay đường phố cơ hội trở ra. Lớn hành lý không cần mang chạy đầy đàng. Cư An nhìn Dina cùng Cora trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ ba lô. Nhất thời ngộ ra được có máy bay tư nhân cái thứ hai chỗ tốt. Đi xuống máy bay. Đi theo Leonard trò chuyện đôi câu. Cư An bốn cái lên xe. Leonard lái xe liền ra sân bay. Làm sao liền nở hoa đâu? Cư An hướng về phía bên cạnh Leonard hỏi. Lên xe. Cư An chỉ cần không lái xe liền thích ngồi ở ghế phụ chỗ ngồi. Meyer mấy cái đều biết Cư An thói quen. Cho nên không người cùng Cư An cướp chỗ ngồi. Leonard vừa lái xe vừa hướng Cư An nói. Ta cũng không rõ lắm. Tại phòng thí nghiệm bên trong bất kể là cái gì nhiệt độ ta cũng khảo nghiệm qua. Căn bản không thấy được nở hoa dấu hiệu. Bây giờ thả vào tự nhiên trong hoàn cảnh. Lớn như vậy diện tích lại có thể nở hoa. Hơn nữa còn là từ thực bụi cây trực tiếp dài ra cái một cái hơn 20 cm cao gậy. Gậy phía trên từng bó hoa vô cùng đẹp. Ta xem có màu vàng còn có màu xanh. Làm sao đều là từng cái. Dina ngồi ở đằng sau hướng về phía Leonard hỏi. Leonard giải thích nói. Màu vàng là hoa đực. Màu xanh là hoa cái. Hơn nữa không phải một thành không đổi. Bây giờ có chút hoa liền cảm ơn rớt. Lần nữa dài ra chính là đổi họ đường. Đến lúc đó các người là có thể thấy được hoa từ dưới đi lên không ngừng biến đổi vô cùng đẹp. Ta cho ngươi phát tấm ảnh là vừa đập. Đến khi toàn bộ mục trường đổi màu thời điểm có lan có hoàng cũng rất đẹp. Còn có thể biến đổi họ đường. Cư An ngược lại là lần đầu nghe nói. Còn có thực vật có thể biến đổi họ đường. Động vật Cư An biết. Con lươn chính là lúc nhỏ thư họ trưởng thành chính là hùng họ. Mình làm một thực vật lại có thể cũng có cái này đặc tính. Mục trường bây giờ mấy ngàn đầu bò sữa vô cùng thích ăn những hoa này đóa phía dưới lá cây. Nở hoa thời điểm nguyên lai thật dày cứng rắn lá cây bây giờ trở nên xanh biếc hơn nữa. Nước chia rất nhiều, Leonard hướng về phía Cư An cười nói. Một đường trò chuyện xe lái ra khỏi kinh mần thành phố. Cách mục trường thật xa liền thấy hai vùng núi giữa bên trong sơn cốc sáng rỡ màu vàng còn có màu xanh thảm hoa, từng cái vô cùng đẹp, trong hình sắc thái vẫn có chút chếch. Bây giờ màu vàng chính là sáng rỡ tranh hoàng, phối hợp xanh thảm, lạnh lẽo nóng lên hình thành mãnh liệt so sánh nhất định chính là một bộ hương thôn tranh sơn dầu. Mới vừa gia nhập liền mục trường cửa. Dina cùng Cora hai cái liền muốn kêu Leonard đem xe dừng lại. Cư An quay đầu hướng về phía hai người cười nói. Gấp cái gì? Đến bên trong mục trường mặt. Chúng ta cưỡi ngựa ở hoa biển khơi tùy tiện xem. Hiện ở bên cạnh còn có một xe không xứng à? Nghe Cư An mà nói. Dina cười gật đầu nói. Tốt lắm. Chúng ta đến mục trường liền cưỡi ngựa xem hoa. Nói xong thúc giục Leonard nhanh lên một chút lái xe. Lão đầu mỉm cười tăng nhanh tốc độ. Bây giờ mục trường đã sửa sang lại ra một cái bằng phẳng đường mòn. Trên đường cũng không có hoa phỏng đoán đất đều bị đè cho bằng chỉnh. Xe mở ở phía trên cũng không giống như là mới vừa lúc tới như vậy trong tranh. Dọc theo đường mòn đến bên trong mục trường mặt. Nhìn toàn bộ hoa trong biển màu nâu bằng gỗ mục trường kiến trúc. Đánh quay cửa kính xe xuống liền có thể nghe được thỉnh thoảng truyền tới bò sữa ò ò ò ò tiếng kêu. Hoặc là thớt ngựa tiếng hí. đuổi bò ngựa đều là Mục Trường Khê Thủy Hà mình sinh sản. Bây giờ đã không phải là trước kia mấy chục con ngựa. Toàn bộ Mục Trường Quát ngựa đã sắp vượt qua 300 con. Hơn nữa, dùng qua những con ngựa này các cowboy liền lại cũng không nguyện ý cưỡi cái khác ngựa. Tại sao? Bởi vì là Mục Trường Khê Thủy Hà nuôi đi ra ngoài ngựa. Không riêng gì Ôn Thuận tốt chăm sóc huấn luyện. Hơn nữa là gan lớn hơn. Không giống như là cái khác Quát chạy chạy thấy cái tươi đẹp đồ liền dễ dàng bị giật mình. Đem trên lưng người bỏ rơi tới. Leonard trực tiếp đem xe lái đến Mục Trường chuồng ngựa. Xuống xe. Hành lý trực tiếp bỏ vào trên xe. Cử An mấy cái bắt đầu chọn ngựa cùng khởi công yên ngựa. Xen lẫn trong Montana ai không biết những thứ này. Cho dù là bây giờ tiểu Nini nếu là khí lực đủ đều có thể thuần thục đem những chuyện này tới một lần. Liền chớ đừng nhắc tới Cora cùng Meyer. Khoác lên 4 con ngựa. Cử An khen đi lên. Thấy Leonard đứng ở cửa chuồng ngựa cười ha hả. Hỏi. Làm sao ngươi không cùng chúng ta cùng nhau? Ngoặc kép, Leonard nghe khoát tay một cái nói. Ta cũng không cùng các người cùng nhau. Ta đem hành lý của các ngươi tặng lại ngươi cửa gian phòng. Sau đó còn có chút thí nghiệm phải làm. 4 người cưỡi ngựa, chạy 2 bước đã đến nhân tạo bờ hồ. Nước hồ trong suốt liếc nhìn để. Trong hồ cái gì cá cũng không có. Bờ hồ để một cái trắng như tuyết thuyền nhỏ. Trên mũi thuyền viết Han Mục Trường mấy chữ. Liên hoa nước tương đều là màu trắng. Phối hợp bờ hồ đóa hoa tươi đẹp. Ở một hồi gió nhẹ hạ. Nhẹ nhàng theo ba lắc lư. Nhẹ nhàng ngửi hạ nhàn nhạt mùi hoa. Cử An cảm thấy có chút giống như là quốc nội ngọc hoa lan mùi thơm. Bất quá so ngọc hoa lan phai nhạt rất nhiều. Không cẩn thận dùng cái mũi ngửi đều tựa hồ không cảm giác được. Giá. Cử An run một cái dây cương dưới người màu nâu Quát nhỏ chạy. Quay đầu hướng về phía Dina mấy người nói. Loại hoàn cảnh này không chạy lần trước vòng chân thực thành phố phí của trời. Nghe Cử An mà nói. Ba người cũng mỗi người thúc giục dưới háng lông dầu lượng ngựa tốt. Đi theo Cử An phía sau ở vừa nhìn bao la hoa trong biển chạy. Chạy một hồi. Dưới háng ngựa đã bắt đầu xuyễn to khí. Cử An mới xiết ở dây cương, ngẩng đầu nhìn trước mắt hoa biển, theo ánh mắt, hướng mét Đức Hồ phương hướng nhìn, bên kia có cái sườn núi, phía trên giống vậy mọc đầy hoa, từng cái màu xanh thẳm cùng tranh hoàng hoa mang giống như kéo dài đến bầu trời. Nhất là màu xanh hoa mang, toàn bộ cùng bầu trời dung hợp với nhau, không phân rõ nơi đó là bầu trời xanh thẳm, nơi nào là xanh thẳm đóa hoa. Có lẽ chỉ có nhìn tranh hoàng cuối, người mới có thể vừa muốn ra đường chân trời rốt cuộc ở nơi nào. Nhìn phía xa cảnh sắc, Cử An hoàn toàn đắm chìm trong đó. Trong miệng nhẹ nhàng nhớ tới, xuân hoa cộng trường thiên một màu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyensv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.